Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 9, góc truyện audio.com. Ở Nhật Bản, Trần Doan đang sống cùng gia đình Sato. Doan, sống ở đây em quen chưa? Sato, San, cũng quen một chút nhờ có Dosu. Kun vừa ngồi trên xe vừa chỉ đường nên em cũng nhớ được lối tới trường. Gọi anh là Uzumaki được rồi. Nói chứ thằng Dosu em anh nó không cho em gọi nó bằng họ đúng không? Cậu ấy tức giận với em chỉ vì em gọi cậu ta là Sato, gọi bằng họ là phép lịch sự cơ mà. Ha ha, anh cũng thấy lạ nhưng mà thôi kệ, em muốn gọi cho gia đình không? Nhà mình có wifi đó. Có ạ, là gì vậy ạ, tại nhà của cô? Hắn đang điên cuồng lau nhà, y thì ngồi gõ laptop muốn mòn ngón tay, và hơn hết cả hai cái xác muốn bốc hơi vì nóng. Nắng buổi trưa quả thật đáng sợ, thầy có khó chịu lắm không? Nhìn thầy nhăn nhó nãy giờ. Tôi đau đầu, hơi chóng mặt, thầy ngưng làm việc đã, nghỉ ngơi đi. Bạch Hy, dạ, qua đây bóp vai, bóp chân. Ok, bóp cả đầu nữa, giúp, bóp tay luôn nhá. Dạ, thôi bóp toàn bộ lưng nữa. Cáo, thế em bóp cả thầy Trần nhỏ nhé. Che, không a, mi mà bóp là ta mất liền. Sưng ta mi luôn kìa, lại gần nắn vai y. Tôi muốn ăn bánh Việt quất uống trà sữa, lát đi mua ha. Em hiếp chết bây giờ thầy hành ghê, không mua tôi mách tiểu Doan. Y bật dậy gõ laptop như chuẩn bị gọi một cuộc. Ấy ấy, thầy có cần gì thêm không ạ? Mép giật giật, có, tôi cần, cuộc gọi video của Tiểu Doan. Đi em ăn gì mà thiêng vãi? Hắn giật thất thần, ăn cơm cha nó nấu ấy mà. Trần Ảnh liếc hắn ám muội, bắt máy. Ba ba, hôm nay con mới gọi được cho người. Bảo bối, nơi ở của con thế nào? Rất đẹp ba ba, người trong gia đình Sato đối xử rất tốt. Ba ba thì sao? Ô xin con thuê không làm chuyện gì động trời chứ? Ồ, Bạch Hy ý hả? Y cười mờ ám quay sang hắn, tay che ống camera lại. Hắn tái mặt chắp lại y, miệng khẩu hình. Ngàn lần xin thầy, y bỏ tay ra khỏi camera nói rất lớn. Chấm, rất tốt a, hảo hảo tốt đó. To be continue, cách chương.